Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 368. Nam Thần là cốt thép làm. Khụ khụ, tìm tới, vị này gọi Coca-Cola tiểu tỷ tỷ giống như thật không tệ. Tô Thần mỉm cười, cùng vị này bồi chơi tiểu tỷ tỷ nói chuyện riêng hai câu về sau. Liền nạp tiền xuống đơn, rất nhanh, hai người kết nối giọng nói. Lão bản tốt, một đạo phi thường đáng yêu la lị âm truyền đến, trực tiếp ở giữa một chút cái độc thân nam bọn lập tức liền kích động. Hoa a, thanh âm này ta thích, xốp giòn, các ngươi nhìn, Nam Thần cười, cười đến hảo tiện, tẩu tử người đâu, cái này còn không hỏa tiễn cảnh cáo xuống. Ngoặc kép, tiểu tỷ tỷ tốt, người nơi đâu a? Tô Thần cười ha hả hỏi, ngươi người trong lòng a hát. Tiểu tỷ tỷ rất nhuần nhuyễn vẩy một câu, trực tiếp ở giữa thủy hữu nhóm một trận ồn ào. Tiểu tỷ tỷ, ngươi đừng làm a. Tô Thần chững chạc đàng hoàng nghiêm túc biểu lộ, mời hắn tiến trò chơi gian phòng. Phim mở bắt đầu xếp hàng. Hì hì, ta là Dương Thành rồi. Tiểu tỷ tỷ cười đổi giọng nói, bao lớn? Tô Thần lại hỏi, đừng hỏi, hỏi liền là 18. Tiểu tỷ tỷ được không do dự đáp lại, ha ha, nữ nhân, ui ui ui, lão bản ngươi có ý tứ gì? Quá phận a, ngươi dạng này sẽ tìm không đến bạn gái. Tiểu tỷ tỷ lập tức liền không vui lòng, trực tiếp ở giữa các nữ sinh cũng đều là một trận kháng nghị. Nói đùa, ta đều có lão bà người được rồi. Tô Thần vẻ mặt đắc ý muốn ăn đòn biểu lộ. Thật a, ta vậy mới không tin. Lão bản ngươi bao lớn? Tuổi tròn đôi mươi, 20 tuổi liền có lão bà. Ta tin ngươi cái quỷ. Không tin tính, Tô Thần không quan trọng bĩu môi nói. Chúng ta còn tại đi học, còn chưa tới pháp định tuổi tác. Bất quá chúng ta đều gặp qua gia trưởng, còn nhận thân, chờ tốt nghiệp liền đi kéo chứng nhận. Lời này một màn, trực tiếp ở giữa lập tức liền sôi trào. Gâu gâu gâu, chanh trên cây chanh quả, chanh dưới cây ngươi cùng ta. Ta dựa vào, đây cũng quá nhanh đi, có để hay không cho chúng ta sống? Ê ẩm, ta đau đâu, ngoặc kép, ta làm sao không hiểu thấu liền bị tú vẻ mặt. Được rồi, vậy ngươi đều có lão bà người. Tìm đến bồi chơi tiểu tỷ tỷ lão bà ngươi không phạt ngươi quỳ sầu riêng. Tiểu tỷ tỷ cười trêu ghẹo nói, làm sao lại, nhà ta manh manh có thể ôn nhu hào phóng. Không tồn tại loại này thao tác. Tô Thần sắc mặt chân thành nói, thật hay giả, ta làm sao lại không tin đâu. Tiểu tỷ tỷ nghi ngờ nói, ngươi không tin quan ta chuyện gì? Tranh thủ thời gian tuyển anh hùng. Ngươi chơi cái gì? Tô Thần một bộ sắt thép trực nam diễn xuất. Ta chơi hồ ly, xin mời sủng ái ta đi. Tiểu tỷ tỷ nói câu cửu vĩ yêu hồ lời kịch. Tú xuống chính mình xây yêu kỹ năng. Đừng nói, thật là có 7-8 phần giống như câu người thanh tuyến để trực tiếp. Ở giữa một đám huyết khí phương cương độc thân cầu nhóm đều là táo động, đừng vẩy ta, trừ nàng dâu của ta, những nữ nhân khác trong mắt ta đều là khoai tây. Không dùng, Tô Thần giọng nói giếng cổ không gợn sóng, ngươi mới là khoai tây đâu. Không, ngươi sợ là cái người trong ma giáo a. Tiểu tỷ tỷ không phản bác được, lần đầu gặp phải như thế cái lão bản. Lâm ra phòng khách, Lâm Vũ Manh đang cùng mẹ vợ Hứa Tuệ cùng một chỗ nhìn xem Tô Thần trực tiếp. Vốn là đúng Tô Thần tìm tiểu tỷ tỷ bồi chơi có chút ăn dấm tới. Bây giờ nghe hai người giao lưu, cười đến gọi là một cái vui vẻ. Tiểu thần trực tiếp còn thật thú vị a. Manh manh người đợi chút nữa giúp ta cũng ghi tên một cái. Ta không sao thời điểm cũng nhìn xem. Mẹ vợ vừa cười vừa nói. Lâm Vũ Manh cười gật đầu đáp một tiếng. Tiểu tử thúi này, lại dám tìm cái gì bồi chơi. Manh manh, ngươi còn ở lại chỗ này cười. tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho hắn. Ta phải thật tốt nói một chút hắn. Lâm Viễn ngồi tại cách đó không xa, khoanh tay vẻ mặt tức giận quát. Ba, thần ca đây là thỏa mãn thủy hữu nhóm thỉnh cầu. Tiết mục hiệu quả mà thôi. Ngài đây là sinh cái gì tức giận a? Lâm Vũ Manh buồn cười bạch lão ba một cái. Đúng đấy, người tiểu thần không phải đều tỏ thái độ. Có gì phải tức giận? Hứa Tuệ nhẹ nhàng hát đệm. Các người liền nuông chiều hắn đi. Tiết mục gì hiệu quả a? Ta nghe hắn không phải thật vui vẻ. Ta nhìn tiểu tử thúi này liền là hoa tâm. Lâm Viễn tức giận nói. Hứa Tuệ cùng Lâm Vũ Manh tự mình nhìn xem trực tiếp. Lại không phản ứng hắn. Đọc đầu kết thúc về sau. Trò chơi bắt đầu. Tô Thần lựa chọn là Ngộ Không đánh giá. Biệt danh là Coca-Cola. Tiểu tỷ tỷ thì là lựa chọn Hồ Ly Dimit. Lão bản, ngươi xem chúng ta nhiều ăn ý à. Hồ Ly cùng Ngộ Không tại bối cảnh cố sự bên trong thế nhưng là một đôi CP đâu. Ngươi cần phải bảo vệ tốt ta a hát. Tiểu tỷ tỷ vừa cười vừa nói. Ngươi không biết Tề Thiên Đại Thánh là người xuất gia sao? Sắc tức thị không? Không tức thị sắc. A-di-đà Phật. Xin mời thí chủ tự mình phát huy. Tô Thần tuyên một tiếng Phật Pháp. Trực tiếp ở giữa tất cả mọi người là nhịn không được cười phun. Ta rất hoài nghi. Lão bản ngươi là thế nào tìm tới bạn gái? Tiểu tỷ tỷ cười khổ nói. Giống ta dạng này tướng mạo so Phan An. Tài hoa có thể so với Đường Bá Hổ nam nhân. Tìm bạn gái đây còn không phải là vài phút sự tình. Đương nhiên, trong mắt ta liền nàng dâu của ta một cái. Tô Thần phối hợp thêm đơn nhẹ nhõm mang đi đối diện lên. Đơn, thuận miệng nói. Ồ, lão bản ngươi thật là đủ tự luyến. Tiểu tỷ tỷ ghét bỏ nói. Cẩn thận một chút, đối diện đánh giá đi ngươi trung lộ. Tô Thần nhắc nhở một tiếng, một đầu đâm vào đối phương giã khu. Đừng làm ta sợ, ta vậy mới không tin đâu. Tiểu tỷ tỷ xem thường. 2 giây sau Vũ Mị rên rỉ một tiếng. Bị đối phương ta lần cùng đánh giã ra vần IV chém giết. Nói chúng, cái này cũng không trách ta. Tô Thần bình tĩnh soát giã quái. Người biết hắn đến còn không đến phản ngồi xổm giúp ta. Tiểu tỷ tỷ ủy khuất nói, đều nói tự mình phát huy, thân là một đại nam nhân, ta luôn luôn nói được thì làm được. Tô Thần giọng nói trịnh trọng nói, ta tức giận, hống không tốt loại kia. Tiểu tỷ tỷ tức giận đến kêu to, nha, Tô Thần lạnh nhạt đáp một tiếng, lại nói, thật tốt đánh, đừng tiễn, bằng không thì cho ngươi ngũ tinh quá kém. Tiểu tỷ tỷ nhất thời không lên tiếng. Ha ha ha, tiểu tỷ tỷ muốn khóc. Không khóc, không khóc, Tô Lâm ta quá phận a. Tranh thủ thời gian cho người ta tiểu tỷ tỷ xin lỗi. Ha ha, nam thần sợ là cốt thép làm a. Hẳn là sợ tàu tử tại do màn hình. Bất quá đây cũng quá theo tâm. Vị này Coca-Cola tiểu tỷ tỷ, thật là quá Coca-Cola. Tiểu tỷ tỷ khóc choáng tại nhà vệ sinh. Ui ui ui, người đâu, thế nào không nói lời nào? Tô Thần mở miệng hô. Hừ, cùng ngươi trò chuyện không đi xuống. Tiểu tỷ tỷ hừ lạnh nói. Này làm sao, ta lại không có khi dễ ngươi. Tô Thần giả bộ vẻ mặt vô tội. Đừng giả bộ, trong lòng không có điểm số. Tất cả mọi người phun một ngụm đờm. Nam Thần. Nghĩ không ra ngươi là loại người này. Bất quá ta thích. Nào đó dẫn chương trình trực tiếp tức giận khóc nữ bồi chơi. Thu nhập 1 tháng 1000 vạn. Trực tiếp trong phòng náo nhiệt vô cùng. Thủy hữu nhóm ăn dưa xem kịch gọi là một cái sung sướng. Dù sao ta tức giận. Ngươi đến hống ta. Ta đáng yêu như vậy nữ hài tử. Ngươi sao có thể đối với ta như vậy? Tiểu tỷ tỷ ngạo kiều nói. Được rồi, ta xin lỗi, cái kia giống như ngươi đáng yêu như vậy nữ hài tử. Tìm người yêu chưa? Tô Thần cười hỏi,